Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, không liên quan ân oán. Chỉ luận sinh tử, vài ngày ấy thoáng chốc trôi qua, trên bầu trời Tây Vực, Hứa Thanh hóa thành tàn ảnh, di chuyển về phía trước. Vị trí hiện tại của hắn vẫn cần thêm một lần cổ truyền tống trận để đến gần thần linh huyết hà. Mà địa điểm cổ truyền tống trận gần nhất, với tốc độ hiện tại của ta, nhanh nhất cũng cần 2 ngày. Hứa Thanh thầm nghĩ, thu lại tất cả khí tức, bao gồm cả ấn ký cánh hoa giữa trán, đồng thời triển khai bí pháp, lao thẳng về phía cổ truyền tống trận phương vị. Thời gian dần trôi qua, cảm giác nguy cơ càng lúc càng mạnh mẽ. Loại cảm giác nguy hiểm đến tính mạng này từ trong cõi u minh khiến Hứa Thanh càng thêm khẳng định phán đoán trước đó của mình. Bởi vì thân là đệ tử hạ tiên, thân là tinh thần, nhưng lại không có tư cách tham gia cảm ngộ. Điều này không hợp lý. Do đó, Hứa Thanh phán đoán rằng người cùng đi cảm ngộ với hắn có khả năng cao là tĩnh thần duy nhất của Tây Vực này, Lý Mộng Thổ. Thông tin về đối phương có miêu tả rằng hắn có sức mạnh chiến đấu ở Chúa Tể Trung Kỳ. Nhưng một mặt thông tin trên bản đồ có thể đã lỗi thời. Mặt khác cũng có khả năng hắn che giấu thực lực. Hứa Thanh nhanh chóng phân tích trong đầu. Tốc độ không giảm, tiếp tục Nazi trên bầu trời. 1 ngày rưỡi sau, cực quang trên bầu trời đã trở lại như thường lệ. Ánh sáng đỏ rực như dòng nước chảy lan tỏa vô tận. Dưới ánh cực quang, Hứa Thanh đang lao đi thì đột nhiên thần sắc ngưng trọng. Bất ngờ quay đầu nhìn ra xa, dù chuẩn tiên đô lệnh của hắn đã được ẩn giấu, nhưng chỉ khiến cho những người có lệnh bài phạm vi nhỏ hơn không thể cảm nhận. Còn với những người có lệnh bài phạm vi lớn hơn thì không thể che giấu được. Lúc này, trong phạm vi cảm nhận của lệnh bài, ở mép rìa xa xôi hàng chục vạn dặm, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng rực rỡ. Điểm sáng này có tốc độ kinh người. Một khắc trước còn cách hắn hàng chục vạn dặm, khắc sau đã thu hẹp khoảng cách một nửa. Trong chớp mắt, trên bầu trời mà Hứa Thanh đang nhìn, đột nhiên hiện ra vô số lôi đình. Hàng trăm vạn lôi đình oanh minh, xé toạc mọi thứ, gào thét mà tới. Trong phút chốc, sấm chớp như lôi minh, ngân xà nhảy múa, chỉ trong nháy mắt, chúng quét ngang bầu trời. Lôi đình bao trùm 8 phương phía dưới, khiến cho phạm vi hàng ngàn dặm như ngày tận thế. Bầu trời nổ tung, sấm sét rung chuyển mặt đất, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Ngay sau đó, từ hải lôi khủng khiếp kia, một người xuất hiện. Người này mặc áo choàng đen, mái tóc đen, là một thanh niên, mắt sáng như sao, dung mạo tuấn tú, nhưng lại toát lên cảm giác tà dị, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh ánh lôi, khí thế khoáng đạt. Trên trán hắn có 6 cánh hoa rưỡi đang xoay tròn, chính là Lý Mộng Thổ. Vừa xuất hiện, hắn như thay thế mặt trời cùng mặt trăng, tựa như trở thành chủ nhân của thiên địa phương này. Mỗi bước chân rơi xuống đều khiến tâm thần Hứa Thanh rung động. Cùng với áp lực mạnh mẽ như bão táp quét qua, khiến tóc dài của Hứa Thanh bay tung, vạt áo phấp phới, không một lời nói. Hầu như ngay khi xuất hiện, khi nhìn thấy Hứa Thanh, Lý Mộng Thổ trực tiếp tự bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa chi uy. Này uy là đạo ngân biểu hiện, là quyền bính khí tức, vượt xa mọi quyền bính của các chúa tể mà Hứa Thanh từng thấy. Nếu ví quyền bính của những người khác là ánh sao, thì đạo uy của Lý Mộng Thổ lúc này chính là ánh sáng của Hạo Nguyệt. Khi nó bộc phát, trước mặt Lý Mộng Thổ hình thành một ấn ký khổng lồ. Ấn ký này tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc. Khi hình thành, một chữ lạnh lùng vang lên từ miệng Lý Mộng Thổ. Vong, chữ này vừa phát ra, gió mây cuộn trào, đất trời biến sắc, cả thế giới trong khoảnh khắc này xuất hiện khí tức tử vong kinh người. Quỷ quái biến hóa, như trở thành u minh hoàng tuyền, âm thanh ai oán càng thêm thê lương xoáy quanh, lại một cỗ kinh khủng lại khó có thể chống cự tử vong cảm giác. Cũng tại cái này một cái chớp mắt, trực tiếp tại Hứa Thanh trên thân bộc phát, như bị khóa chặt vô hình, không thể chống cự, không thể né tránh, tựa như chữ này, cùng quyền bính này, trở thành tất nhiên, trở thành quy tắc, trở thành thiên đạo, trở thành tất cả. Đây chính là một trong bốn quyền bính của Lý Mộng Thổ. Tử vong chi chú, xuất thủ, tựu là quyền bính, là sát chiêu, có thể thấy được sát ý cùng sự quyết đoán của Lý Mộng Thổ. Lý do lớn hơn là trước đó hắn đã sử dụng một quyền bính khác của mình. Dùng thúc lệnh thuật chân chỉ pháp để thăm dò thông tin về Hứa Thanh. Biết được chính mình phải đối mặt địch nhân, không thể xem thường mảy may, vậy nên hoặc là không ra tay, còn một khi đã ra tay thì phải tranh thủ một đòn chí mạng, không cho đối phương cơ hội thể hiện thủ đoạn. Vì vậy, dù không thấy cánh hoa trên trán Hứa Thanh, cũng không chắc người trước mặt có phải là người mình tìm kiếm. Nhưng hắn biết rằng theo thông tin về đối phương, rất có thể đối phương có khả năng ẩn giấu ấn ký. Vậy nên suốt hành trình này, chỉ cần là người có lệnh bài trong phạm vi của hắn, gặp ai hắn cũng dùng sát chiêu. Nếu tất cả đều chết thì cũng chẳng sao, nếu thực sự bị diệt, truyền thừa tự nhiên sẽ trở về. Nhưng nếu trên đường này có ai chống cự thành công sát chiêu của hắn, thì người đó rất có thể chính là người mình đang tìm kiếm. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Giờ phút này cũng không ngoại lệ, Hứa Thanh biến sắc, tâm thần oanh minh, dưới quyền bính không thể tránh, không thể chống đỡ này, cơ thể hắn lập tức héo mòn, toàn thân có thể thấy rõ ràng, sinh mệnh đang lụi tàn, khí tức đang tiêu tán, như bị nguyền rủa, trở thành một phần của tử vong, dẫn đến sự sụp đổ của vận mệnh. Quyền bính của đối phương cực kỳ quỷ dị, rất nhiều thủ đoạn của Hứa Thanh đều vô hiệu, cảm giác tử vong cũng ngay lúc này tràn ngập toàn thân. Cảnh tượng này, nếu là người khác, khó tránh khỏi kiếp nạn tử vong, bởi người đến là Lý Mộng Thổ, nhưng thủ đoạn của Hứa Thanh dù phần lớn vô hiệu, nhưng thời gian chi pháp vẫn có thể nghịch chuyển. Vì vậy trong chớp mắt, đằng sau hắn, Nhật Quỷ hiện ra, khí tức thời gian chấn động tám phương, vặn vẹo tất cả, theo mệnh quỹ bên trên kim giờ nghịch chuyển, trên người hắn cũng đảo ngược thời gian. Tử vong chi ý, tại thời quang trước mặt, cũng phải nhượng bộ. Trong chớp mắt, sự héo mòn của cơ thể Hứa Thanh, sự lụi tàn của linh hồn, sự suy giảm khí tức, đột nhiên thay đổi, trở về vài hơi thở trước. Bằng cách này, hắn đã hóa giải được tử kiếp, sau đó lập tức lùi lại, vận chuyển tu vi, bộc phát quyền bính, thần sắc chưa bao giờ ngưng trọng như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ vừa ra tay đã dùng sát chiêu. Mà đối phương hành động này cũng bại lộ một loại khả năng. Sát chiêu ở mức độ này, sau khi thi triển không thể nào không bị tổn thương. Vậy nên, hoặc đây là thói quen của hắn, hoặc người này có cách nào đó để thăm dò thông tin của ta, do đó không muốn cho ta bất kỳ cơ hội phản kích nào, nên xuất thủ đã là sát chiêu, không tiếc giá nào, một đòn tất sát. Những suy nghĩ này thoáng hiện trong đầu Hứa Thanh, không ảnh hưởng đến phản kích của hắn lúc này. Hầu như ngay khi thời gian trên Nhật Quỷ nghịch chuyển, phản kích của Hứa Thanh cũng đồng thời bộc phát, lại đồng dạng, không có thăm dò, không có dần dần tiến dần bố cục, xuất thủ, liền là đòn sát thủ. Trời đất ầm ầm, gió lớn rít gào, hải lôi cũng bị chấn động, ngũ hành khí tức trên người Hứa Thanh bộc phát, hình thành năm đạo khí tức kinh thiên, lan tỏa khắp thế giới, còn có thời gian và không gian cùng xuất hiện. Trong chớp mắt, kim là thần ấn, thổ là đạo đài, mộc là đao tàu, thủy là huyết ngân, hỏa luyện tất cả, thời gian là trục, không gian là đao. Đây chính là thất cực chiến thần đài mà Hứa Thanh hình thành sau khi đến Tây Vực. Dựa trên ngũ hành trảm thần đài, kết hợp với thời gian và không gian, nhìn ra bốn phương tám hướng, tất cả đều bị đài trảm thần khổng lồ kia thay thế. Thiên địa lấp lánh, thế giới rung động, trảm thần đao rơi xuống, chém thẳng vào Lý Mộng Thổi. Lúc này sắc mặt của Lý Mộng Thổ hơi tái nhợt. Quyền bính của hắn, mỗi cái đều không tầm thường. Tuy sắc bén kinh người và quỷ dị, nhưng cũng chính vì vậy, khi thi triển, bản thân phải chịu một mức độ phản vệ nhất định. Nhưng giờ đây, thấy đối phương dùng thời gian nghịch chuyển, lại thể hiện ra thần thông kinh người. Hắn nheo mắt, đồng tử hơi co lại, tán ra lạnh lùng băng hàn chi mang. Chính là ngươi, trong lúc nói, đối mặt với trảm thần đao hạo hãn bao trùm thiên địa phía trước, Lý Mộng Thổ cảm nhận được uy áp của thần thông này, cũng lập tức nhìn ra sự huyền diệu của nó. Nhưng đôi mắt hắn lóe lên, không né tránh mà giơ tay phải lên, kết ấn trước ngực, miệng thấp giọng nói: "Kính Trung Hoa." Ba chữ này vừa thốt ra, một cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xảy ra. Vô số chiếc gương đen khổng lồ xuất hiện xung quanh hắn, bao trùm toàn bộ cơ thể. Những chiếc gương này trông cực kỳ cổ xưa, và mỗi một chiếc đều tỏa ra khí tức đáng sợ, tràn ngập kinh nhân nguyền rủa, dường như được luyện hóa từ tiểu thế giới, hoặc cũng có thể là thuật pháp của Lý Mộng Thổ hội tụ thành. Khi chúng bao quanh hắn, mặt kính bên trong lập tức phản chiếu bóng dáng của Hứa Thanh vào bên trong, mà trảm thần đao đang rơi xuống, tưởng chừng chém vào Lý Mộng Thổ. Nhưng Hứa Thanh lại cảm thấy tâm thần mình trầm xuống, nguy cơ sinh tử bùng lên mãnh liệt trong lòng hắn. Trong lúc nguy cấp, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ tàn nhẫn, không chọn cách thu lại lực lượng của trảm thần đài, mà ngược lại tăng cường thêm, khiến sức mạnh càng lớn. Đồng thời tay trái kết ấn ấn xuống phía dưới, lập tức dưới chân hắn xuất hiện sóng nước, lan tỏa bốn phương, thiên địa có thể xem như một cái giếng. Trong khoảnh khắc, trảm thần đao rơi xuống, chém vào chiếc gương bên ngoài cơ thể Lý Mộng Thổ, nhưng sát thương lại bộc phát ở nơi Hứa Thanh. Oanh minh bên trong, Tỉnh Trung Lao Nguyệt chi pháp đồng thời tạo thành, vớt không chỉ là Lý Mộng Thổ, mà còn là chính Hứa Thanh, vớt đối phương ra khỏi gương, để linh hồn hắn rời gương, chịu đau thương, vớt chính mình ra khỏi giếng, để tránh khỏi trảm thần, nhảy ra ngoài giếng. Trong nháy mắt, trời đất sụp đổ, hư không tan vỡ, hải lôi cuộn ngược. Chiếc gương bên ngoài cơ thể Lý Mộng Thổ vẫn còn, nhưng linh hồn hắn đã trôi ra ngoài. Một cái trảm thần đao khiến linh hồn hắn phát ra âm thanh thê lương, bộc phát phương thức tự bảo vệ. Dù không hoàn toàn chém giết, nhưng linh hồn hắn bị cuốn ngược, cũng bị thương. Còn Hứa Thanh bên này, cơ thể cũng chấn động, trảm thần đao cắt qua mặt giếng, cũng ảnh hưởng đến bản thân. Lúc này máu tươi phun ra, hắn lùi lại, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lý Mộng Thổ. Một trận chiến này vừa mới bắt đầu, tựu kịch liệt như vậy, điều này khiến Hứa Thanh bùng lên chiến ý, quyết định không ẩn giấu ấn ký cánh hoa giữa trán nữa. Đưa tay lau nhẹ, ngay lập tức năm cánh rưỡi của ấn ký hiện lên trên trán. Còn Lý Mộng Thổ bên kia, linh hồn trở về cơ thể, cũng đang lùi lại, máu tươi từ khóe miệng chảy ra không ngừng. Những chiếc gương bao quanh cơ thể hắn phản chiếu không còn là hình ảnh của Hứa Thanh nữa, mà là chính Lý Mộng Thổ. Sau đó, những hình ảnh này toàn bộ ngẩng đầu, giống như bản thể, ánh mắt tràn đầy sát ý, thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Đặc biệt là nhìn vào cánh hoa giữa trán Hứa Thanh. Ngươi quả thực có tư cách cùng ta tranh đạo, mà đại đạo chi tranh không liên quan ân oán. Hôm nay ta giết ngươi, ngươi không nên oán. Ngươi nếu giết ta, ta cũng không hận. CVT, mình mới đổi kiểu dịch. có gì mọi người góp ý. Và 4 ngày lễ 2/9 này có thể mình không lên chương đúng giờ được. Mình sẽ thông báo mỗi ngày ạ. Chúc mọi người nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ ạ. Hết chương.